sống lại uống thuốc thay đổi giới tính. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh Khanh trợn tròn mắt, không thể tin nổi đó lại là em gái tôi. Cô nàng lập tức phản bác, không đời nào, tuy không phải là người chị tốt nhất trên đời, nhưng cậu ấy đối xử với em cũng đâu đến nỗi nào. Tôi không muốn nghe mấy cái lời vô nghĩa này. Chị ta đối xử tốt với tôi chỉ vì chị ta phải làm vậy. Nếu không ba mẹ sẽ càng lờ chị ta đi. Tôi ngỡ ngàng, không thể tin được Giang Thư Tú lại nghĩ vậy về tôi. Đúng là ở nhà tôi khá mờ nhạt, nhưng tôi đã sớm qua cái tuổi cần ba mẹ rồi. Tình thân mà bấy lâu nay tôi trân trọng, hóa ra trong mắt người khác lại chỉ là một thứ thủ đoạn bẩn thỉu. Thấy chiêu này không hiệu quả, Giang Thư Tú liền chuyển mục tiêu, quay sang nói với ông sếp, ông không phải rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao? Vậy thì ông chọn đi, hoặc là bắt Trình Khanh Khanh tuyệt giao với chị tôi, hoặc là sa thải chị ta, được chứ? Vị sếp kia dường như đầy dấu hỏi chấm trên đầu, chỉ cười trừ mà không nói gì. Lúc này, Trình Khanh Khanh không nhịn được nữa. Hừ, thôi khỏi cần đâu à, cảm ơn cô. Bọn tôi đã kiểm tra rất nhiều loại thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi rồi. Chúng chỉ là mấy thứ vô hại như bột mì vo viên, hoặc là chứa hàm lượng hormone S-I-N-H-D-U-C nam quá cao. Loại thứ hai cực kỳ có hại cho cả thai nhi và mẹ bầu. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới đắc ý, tưởng mình thành công, đến mức không dám đưa con đi khám bệnh viện, chờ khi có vấn đề thì chưa chắc đã kịp. Xin chào, Trình Khanh Khanh quay lưng đi. Thấy tôi đứng đó, liền vội vàng kéo tôi đi. Cô ấy không muốn ở lại phòng khách thêm một giây nào nữa. Sau khi ra khỏi sân, tôi thấy Giang Thư Tú hoảng loạn. Xin lỗi, mình liên lụy đến cậu rồi. Lỗi không phải của cậu, mà là tại ông sếp ngốc nghếch kia. Cứ nhất quyết nói trong đó chắc chắn có điều bí ẩn. Ông ta phải đến xem, cũng chẳng thèm bàn bạc với mình, cứ thế mượn danh mình. Bây giờ thì hay rồi, thành trò cười cả rồi phải không? Đáng lắm, tự mà làm đi, mình không làm nữa. Tôi vỗ nhẹ tay Trình Khanh Khanh, bảo cô ấy đừng giận. Quay lại, ông sếp của cô ấy thản nhiên từ trong bước ra. Ông ta khá biết cách xử lý tình huống, mời chúng tôi đi ăn để xin lỗi. Trên bàn ăn, họ nói về ba khả năng khiến thai nhi trong bụng Giang Thư Tú chuyển từ gái thành trai. Thứ nhất, siêu âm lần trước có thể đã sai sót. Thứ hai, đứa trẻ có thể là một người lưỡng tính. Thứ ba, đứa trẻ có thể chỉ là giả lưỡng tính. Hai khả năng sau có vài trường hợp tương tự, nhưng đã lâu rồi. Chỉ thấy một vài dòng tin ngắn trên báo, khó mà phân biệt được thật giả. Đôi đũa đang gắp thức ăn của tôi chợt khựng lại. Tôi nhớ đến đứa cháu gái xinh xắn đáng yêu ở kiếp trước. Con bé không được coi trọng trong gia đình. Giang Thư Tú vì nó là con gái nên thường xuyên đánh mắng. Nó rất hiểu chuyện, tôi vừa an ủi thì nó đã quay sang an ủi tôi. Dì đừng buồn. Con có gì thương yêu là đủ rồi. Nếu nó là người lưỡng tính bẩm sinh, được điều trị đúng cách thì con bé vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường. Còn nếu là giả lưỡng tính do uống thuốc chuyển đổi giới tính thì chắc chắn cuộc đời nó sẽ còn bi thảm hơn kiếp trước. Mà dựa vào những gì đã xảy ra ở kiếp trước, có lẽ cháu trai kia chính là giả lưỡng tính do uống thuốc chuyển đổi giới tính mà ra. Tôi không khỏi thở dài, tại sao làm ba mẹ không phải thi cử nhỉ, dù sao cũng là người một nhà. Tin tức về Giang Thư Tú chẳng mấy chốc đã đến tai tôi. Cô ta giấu nhà chồng, lén lút đi khắp nơi tìm bác sĩ hỏi han về thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi. Ai cũng nói với cô ta rằng đó không phải là thứ tốt lành gì. Nhưng cô ta vẫn khăng khăng giữ vững lập trường. Chỉ là không còn dám đối mặt với con nữa. Thím họ tôi cứ lẩm bẩm, không biết có phải thật sự có vấn đề gì không. Quá tạo nghiệp rồi. Cuối cùng, Khi Giang Thư Tú lấy hết can đảm đưa con đến bệnh viện thì đứa bé đã hơn một tuổi. Trong lúc xếp hàng chờ khám, cô ta vô tình nhìn thấy Triệu Khải đang dìu một người phụ nữ khác vào khoa sản. Giang Thư Tú lập tức nổi cơn tam bành, ôm con xông đến chất vấn. Triệu Khải, anh đối xử với tôi như vậy sao? Tôi vất vả mang nặng đẻ đau sinh con cho anh. Thế mà anh lại dám ra ngoài ngoại tình. Cách chương.